Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 30, lễ vật. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá tại tu chân giới. Có một cái như vậy tin đồn. Trong truyền thuyết, trong tam giới cách mỗi ngàn họp hàng năm mở một cái đi thông tiên giới tiên lộ. Ở đó tiên lộ lên, liền có thể tìm được tiên tinh tồn tại. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho chỉ là một tin đồn mà thôi. Ở Trương Hoa trong trí nhớ, tiên lộ liền chưa bao giờ mở ra. Tiên giới loại này hư vô mờ mịt đồ, có lẽ liền căn bản không tồn tại. Ngay tại Trương Hoa trầm tư lúc này, bỗng nhiên trong quần áo truyền tới một hồi chấn động cảm giác. Nguyên lai là hắn điện thoại vang lên, làm hắn cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, lại là biểu muội hắn Tạ Lâm đánh tới. Trương Hoa nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhận nghe điện thoại, lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Điện thoại bên kia tựa hồ bị Trương Hoa thanh âm lạnh lùng bất ngờ đến. Qua thật lâu mới truyền tới một đạo lạnh nhạt giọng nữ. Ngày mai ông ngoại 70 đại thọ, cô ta mới vừa gọi điện thoại tới, để cho ta thông báo ngươi đến ta tới nơi này ngồi xe. Không cần, chính ta biết đã qua. Trương Hoa nói một câu, liền không chút do dự cúp điện thoại, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Ở trước trọng sinh, một màn này đã từng phát sinh qua. Lúc ấy hắn đúng là đi qua, bất quá lại bị Tạ Lâm hung hãn khinh bỉ nhìn một trận. Nói hắn đường đường một người sinh viên đại học, liền tiền xe cũng kiếm không được, bị một cái so mình còn nhỏ một tuổi người phụ nữ khinh bỉ thành cái bộ dáng này. Để cho Trương Hoa mất hết mặt mũi, nếu sống lại rồi, như vậy sự việc, tự nhiên sẽ không để cho nó phát sinh nữa. Tạ Lâm à! Nhà ngươi không phải là có hai cái tiền dơ bẩn sao? Lần này, ta sẽ để cho ngươi chân chính biết một chút về cái gì gọi là không với cao nổi. Trương Hoa ở trong lòng nở nụ cười lạnh. Lúc này, hắn mới vừa buông xuống điện thoại, bỗng nhiên lại vang lên. Hoa tử, ta cho ba người cậu gọi điện thoại. Ngày mai đến bên kia đi ngồi bọn họ xe. Như vậy có thể tiết kiệm hạ điểm tiền xe. Trương Hoa nghe trong ống nghe truyền tới để cho hắn ở tiên giới thời điểm hồn khiên mộng vòng thanh âm, ánh mắt ươn ướt, mẹ, nước mắt theo Trương Hoa khóe mắt chợt rơi xuống. Hắn nghẹn ngào hô, nhớ à, ăn mặc đẹp trai một chút, không nên để cho người chê cười. Tạ Nguyệt Lan nói xong, liền treo điểm điện thoại, mẹ, đời này, ta nhất định sẽ không sẽ rời đi ngươi. Trương Hoa nắm chặt điện thoại di động, ở trong lòng thề, kiếp trước lúc này một chiếc xe chở hàng đánh tới hắn. Bất quá, hắn nhưng may mắn không có chết. Chuyển kiếp đến tu chân giới, hắn hoàn toàn có thể hiểu đạo cha mẹ mình cái loại đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thương. Trời cao nếu để cho hắn sống lại trở lại cho hắn một lần cơ hội. Trương Hoa càng thêm quý trọng phần này tới không dễ thân tình. Trương Hoa cha Trương Chiêu Dương mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng mẹ hắn Tạ Nguyệt Lan nhưng là nhà giàu con gái. Tạ gia ở lớn như vậy thành phố Đông Hải mặc dù chưa được xếp hạng, nhưng ở bọn họ trong huyện nhưng là nhân vật có mặt mũi. Cho nên lúc ban đầu Tạ Nguyệt Lan gả cho Trương Chiêu Dương lúc này gặp phải Tạ gia toàn bộ người phản đối. Bởi vì là Trương Chiêu Dương sinh trưởng ở địa phương dân quê. Trừ ra thực tế điểm này phẩm chất ưu tú bên ngoài, liền không có một chút xứng với Tạ Nguyệt Lan. Bất quá Trương Hoa mẹ Tạ Nguyệt Lan cũng là một có người có tính khí cứng rắn, là ở cả nhà phản đối dưới tình huống gả cho Trương Chiêu Dương. Đem gạo sông nấu thành cơm chín, làm hai người mang tiểu Trương Hoa về nhà mẹ lúc này cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Dẫu sao đứa trẻ cũng có thể ngồi không, lại muốn sống sờ sờ đem hai người chia rẽ, vậy thì thật là tạo nghiệt. Bất quá may là như vậy, nhà mẹ người một nhà, trừ ra Trương Hoa bà ngoại ra, cũng chưa có cho cả nhà bọn họ sắc mặt tốt nhìn. cho nên đối với Tạ gia, Trương Hoa trong trí nhớ, trừ ra bà ngoại gia, liền không có gì hay trí nhớ tồn tại. Lúc buổi tối, Trương Hoa đến thành phố Đông Hải lớn nhất thương trường, Quân Lợi, trong chuẩn bị cho ông ngoại sinh nhật mua nổi một ít lễ vật. Trước kia không có tiền thời điểm thì thôi, bây giờ nếu có tiền, tự nhiên không cần giống như trước vậy, mua chút vật gì đều phải tính toán kỹ lưỡng. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần gì đâu? Thấy Trương Hoa đứng ở trước quầy chú thủ ngắm nhìn, quầy sau em gái mở miệng dò hỏi. Trương Hoa đối với đưa lễ, dĩ nhiên là một chữ cũng không biết, vì vậy liền nhìn vậy em gái bán hàng nói. Cho người già chúc thọ, ngươi cảm thấy mua cái gì thích hợp? Nghe được Trương Hoa trả lời, em gái bán hàng khẽ mỉm cười nói. Bây giờ người già, chú ý nhất, dĩ nhiên là một ít dưỡng sinh loại đồ. Ta đề cử tiên sinh có thể cho cụ già mua chút hoang dại đời người. Đẳng sâm hoặc là đồ chơi văn hóa bên trong đồ. Đồ chơi văn hóa, Trương Hoa ánh mắt sáng lên. Hắn trong trí nhớ là có như vậy điểm ánh giống như ông ngoại Tạ Thủy Mệnh đích xác là thích loại vật này. Có một lần hắn còn ngẫu nhiên gặp phải hắn một cái bản kê đem ông ngoại thưởng thức liền nhiều năm. Hột đào cho đập tới ăn, bị Tạ Thủy Mệnh cầm cây nặng hung hãn bảo đánh cho một trận sự việc. Đến đây sau đó, Trương Hoa liền lại cũng không gặp qua Tạ Thủy Mệnh thưởng thức qua hột đào. Vậy các ngươi nơi này, có hột đào bán sao? Trương Hoa mở miệng hỏi, đương nhiên là có. Sơn Tây Liễu Trang Hồng Muộn Sư Tử Đầu, Kinh Hoa Muộn Tiêm Sư Tử Đầu, Giang Tây Trái Táo Vườn, chúng ta nơi này toàn bộ đều có hàng. Cô bán hàng thuộc như lòng bàn tay nói, nhưng nói cuối cùng, mặt nàng lên cũng lộ ra một tia vẻ khó xử. Bất quá mà, Trương Hoa cau mày, bất quá cái gì? Đồ chơi văn hóa hột đào giá cả cũng tương đối đắt. Ta không đề nghị tiên sinh ngươi mua loại vật này tới tặng quà. Ta đây là cảm thấy tiên sinh mua chút nửa hoang dại nửa người trồng trọt nhân sâm tương đối thích. Hợp, cô bán hàng mở miệng nói. Nàng đến không có gì giễu cợt ý. Chỉ tính là thiện ý gắng gượng phải. Dẫu sao Trương Hoa ăn mặc. Nhìn qua cũng không giống như là một người có tiền. Chờ một chút nếu như hỏi giá cả lại bị sợ. Khi đó liền lúng túng, tiền không là vấn đề, cái này đồ chơi văn hóa hột đào, có phải hay không giá cả vượt đắt càng tốt? Nghe được cô bán hàng mà nói, Trương Hoa trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hai cái hột đào mà thôi, coi như đắt đi nữa có thể đắt đi nơi nào? Bây giờ trên người hắn, còn có một bản từ Chu Thiên Minh nơi đó cầm tới thẻ. Còn dư hơn 9 triệu đây. Cô bán hàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, vẫn trả lời, cái này đều là mới hột đào, hẳn, không kém bao nhiêu đâu. Nàng mặc dù bán hột đào, nhưng là đối với đồ chơi văn hóa hột đào dạm văn hóa, thật vẫn không thế nào để ý giải trừ. Trương Hoa nghe vậy, gật đầu một cái nói, vậy thì tới một cái đắt tiền nhất, không biết cái gì là tốt nhất, vậy mua một cái đắt tiền nhất. Tự nhiên không sai được. Trương Hoa trong lòng là nghĩ như vậy. Ngạch, cô bán hàng buồn bực từ quầy trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp. Bên trong bày hai cây đối chiếu đào. Đại La Núi cực phẩm muộn tiêm sư tử đầu. Chúng ta nơi này đắt tiền nhất. Lúc này nàng đã làm xong chuẩn bị. Trương Hoa nghe được giá cả sau đó. Bị sợ hoa dung thất sắc tình cảnh. Cái này muộn tiêm sư tử đầu giá cả 200.000 đối với chấm ngoặc kép. Nàng dương mắt nhìn Trương Hoa yếu ớt nói, P.S. muộn tiêm sư tử đầu là quả óc chó ngâm xử lý thành màu đỏ, mình cũng không dành lắm về văn hóa này, không thấy từ khóa ở Việt Nam. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu. https